Tam vị chân hòa, chủ nhân của thang cốc bị dọa đến mức rút lui mấy chục bước, lập tức kéo dài khoảng cách cùng với đại tế ti. Nói thật, chủ nhân của thang cốc cả đời này cũng không muốn nhìn thấy thứ này lần thứ hai, vốn cho rằng bản thân đã không còn phải đối mặt với nó. Kết quả không ngờ được lần này thế mà lại thấy được. Mà khiến cho hắn càng thêm khiếp sợ thì là vị đại tế ti này. Người vẫn còn chưa bị thiêu chết, đây quả thực là kỳ tích. Phải biết rằng hắn năm đó đột phá cũng đã đủ truyền kỳ, vừa vặn bắt được thời điểm thiên địa bị giật kinh phong, cuối cùng bị hắn đánh bậy đánh bạ xông qua ngưỡng cửa hỏa luyện kim đan. Nhưng mà vị đại tế ti này thì càng lạ lùng hơn, hắn thế mà một mực mắc kẹt ở bên trên cửa ải đột phá hỏa luyện kim đan, cho đến nay vẫn còn chưa bị thiêu chết. Đây quả thật là nhân tộc hay sao? Chỉ là một chút cơ duyên mà thôi, mặc dù có thực lực vượt qua võ đạo tông sư, nhưng vẫn còn kém hỏa luyện kim đan rất xa, chỉ có thể cố hết sức đánh liều mấy chiêu mà thôi. Đại tế ti khiêm tốn khoát tay áo, nói, trên thực tế, đó là sự thật, nếu coi sức chiến đấu của võ đạo tông sư là 1, như vậy sức chiến đấu của hỏa luyện kim đan bình thường chính là 100. Chủ nhân của thang cốc nếu như không sử dụng phù tang thụ, vậy thì cũng chỉ có 80, mà đại tế ti thì thảm hại hơn, hắn chỉ sợ chỉ có 70, thậm chí là 60 sức chiến đấu. Kém xa hỏa luyện kim đan bình thường, nhưng dù vậy, cũng không phải là võ đạo tông sư có thể so sánh được, mà đối mặt với chủ nhân của thang cốc cũng không quá mạnh. Dựa vào một thân tam vị chân hỏa này hắn cũng có thể giao thủ, năm đó đại tế ti đột phá hỏa luyện kim đan thất bại, vốn là sẽ bị đốt chết. Là do khi đó giáo chủ bái hỏa ma giáo lấy ra từ trong bảo khố một đóa hoàn dương hoa cực kỳ chân quý để cho hắn dùng bí thuật giả chết khiến cho thân thể tịch diệt. Dùng thủ đoạn qua mặt thiên địa phối hợp với thánh hỏa lệnh của bái hỏa ma giáo khiến cho kiếp số đỉnh trệ. Nhưng dù như vậy, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng chiếm được một chút năng lực của hỏa luyện kim đan, ví dụ như phi hành cách mặt đất, nhưng mà đồng dạng cũng có tai họa ngầm. Quả nhiều năm như vậy hắn cơ hồ là chưa bao giờ xuất thủ, chính là để tránh cho thân thể hồi phục, từ đó tam vị chân hỏa cũng thức tỉnh theo, khởi động lại kiếp số. Căn cứ theo suy đoán của giáo chủ bái hỏa ma giáo, trong đời này hắn tối đa chỉ có thể lại ra tay thêm 3 lần, hơn nữa mỗi một lần ra tay cũng không thể vượt qua 15 phút đồng hồ. Bằng không thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lúc này vì đối kháng với chủ nhân của thang cốc, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Trước đó vào thời điểm Tư Lạc Cách phát tin tức tới, nói thánh nữ điện hạ đã sắp đột phá, hắn liền bí mật chạy tới, vốn nghĩ làm hộ pháp cho thánh nữ điện hạ. Không ngờ được lại gặp phải loại chuyện này, bất quá khác biệt cùng với ý nghĩ của Mặc Môn, đại tế ti lại cảm thấy lần Đông Hải xâm lấn này là một cơ hội. Một cơ hội để tạo mối quan hệ tốt với triều đình Đại Càn. Bái hỏa ma giáo chúng ta không có đủ nội tình, muốn phát triển lớn mạnh, ngoại trừ việc đời sau không chịu thua kém, ủng hộ đến từ ngoại lực cũng là ắt không thể thiếu. Lần này nếu như ta ra tay trợ giúp Đại Càn, đến lúc đó Đại Càn tất nhiên sẽ nợ ân tình của bái hỏa ma giáo chúng ta, nếu như vận dụng tốt phần ân tình này. Như vậy phần ân tình này sẽ trở thành điểm xuất phát trọng yếu đến sự phục hưng của bái hỏa ma giáo chúng ta, cho nên đại tế ti cuối cùng vẫn đã xuất thủ, mà vừa ra tay, chính là ứng phó toàn lực. Tại trấn hải quan, sóng xanh biếc vô tận cơ hồ đã thay thế hơn phân nửa bầu trời, thiên địa nguyên khí bạo loạn càng là tàn phá bừa bãi một cách điên cuồng, mà ở bên trong sóng xanh biếc. Một đạo thân hình thông thiên triệt địa cầm trong tay một cán trưởng côn màu vàng, mỗi một chiêu mỗi một thước đều mang theo sự giống giận rung trời. Mỗi một côn đánh xuống đều là phiên giang đảo hải. Cùng giao chiến thì là một đầu thương long còn muốn hung hăng hơn nữa đầu thương long này còn cực kỳ phách lối. Ha ha ha ha. Ta liền biết Long Thiên Tứ ta chính là kỳ tài cái thế, ở trong thiên hạ ngoại trừ trưởng giáo nhà ta, người nào có thể là đối thủ của ta. Chỉ là một con yêu thú cùng với một tên thổ dân, thật sự cho rằng liên thủ với nhau là liền có thể đánh thắng ta. Bản tọa còn chưa có già đâu, thường long mở cái miệng to như chậu máu ra, tiếng cười cuồng ngạo của Long Thiên Tứ quanh quẩn ở bên trong biển xanh, nhấc lên sóng lớn vạn trượng. Thường long mà hắn hóa thành càng là dựng thẳng vảy rồng, khí thế trùng thiên, mảy may không sợ Tề Khôn cuồng bạo một chút nào, đối phương đánh ra một côn. Hắn cũng sẽ không khách khí mà dùng chảo rồng chảo một cái, sau khi song phương đối đầu mấy trăm chiêu, trái lại là do Long Thiên Tứ chiếm thượng phong về phần yêu côn Bắc Hải. Dù sao cũng là xuất thủ vượt qua không gian, mặc dù dùng đại thần thông ngưng tụ ra một mảnh lĩnh vực biển xanh, mặc dù chiến đấu ở trong lĩnh vực, giơ tay nhấc chân đều có áp lực lớn lao, vận chuyển cương khí và nguyên thần đều chậm hơn không ít so với bình thường, thực lực cơ hồ là bị giảm đi 3 thành. Nhưng Long Thiên Tứ chính là vẫn cứng trọi cứng đánh nhau cùng với Tề Khôn ở trong biển xanh, còn chiếm thế thượng phong. Yêu côn Bắc Hải ở bên kia thông đạo không gian thấy một màn như vậy cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy vị quốc chủ Ngạo Lai quốc này giống như là không có mạnh như ở trong tưởng tượng. Tề Khôn rốt cuộc cũng là võ giả hỏa luyện kim đan, có linh thức nhạy cảm, ý nghĩ của yêu côn Bắc Hải đương nhiên là không gạt được hắn. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy mình thật sự là quá mất thể diện, nhưng chuyện này cũng không có biện pháp, dù sao thì Long Thiên Tứ theo một ý nghĩa nào đó là khắc chế Tề Khôn toàn diện, hai người đều đi trên con đường khuynh hướng về cận chiến. Nhưng Long Thiên Tứ chính là thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, chất lượng của một thân cương khí, nguyên thần, khí huyết không biết mạnh hơn bao nhiêu so với Tề Khôn xuất thân từ thổ dân, hơn nữa nội tình võ công ở giữa hai bên lại có khoảng cách, bởi vậy mới tạo thành loại kết quả Tề Khôn càng đánh càng biệt khuất này. Triệt tiệt. Ta không tin loại chuyện ma quỷ này, Tề Khôn hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài và bóc chặt, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy không gian bốn phía chấn động. Thiên địa đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh như sấm nổ, sau đó có một cỗ khí tức mặc dù không bằng võ giả hòa luyện kim đan, nhưng lại cực kỳ to lớn trực tiếp xông vào, soạt soạt. Không gian vỡ vụn giống như là một tấm gương vậy, lộ ra một cái cửa động đen nhánh, biển xanh đầy trời sụp đổ về phía cửa động, phảng phất như cây cầu tiếp dẫn. Sau đó chỉ thấy một chiếc chiến hạm đầu đuôi trước sau dài gần vạn trượng, cao gần ngàn trượng, có thể dung nạp trọn vẹn hơn 10 vạn người, phảng phất như thần quốc trên trời chậm rãi lái ra vậy. Đây là Thiên Công Hào. Là thần khí chân cương Đông Hải, có thể so với vạn lý liên doanh Tây Vực, bất phá thiên quan Bắc Nhung, trận pháp liên hợp chín thành Nam Cương Đạo. Xem như là kỳ hạm của hạm đội Đông Hải, Thiên Công Hào tự nhiên là không thể không có năng lực bay trên không, bây giờ đã trực tiếp đánh nát hư không. Ở dưới sự tiếp dẫn của biển xanh vô tận vọt vào chiến trường, chỉ là sóng gió trong khi tiến lên, liền cuốn lên sóng biển vô tận, đầu tàu sắt thép càng là đụng thẳng về phía Long Thiên Tứ. Phương thức chiến đấu của Thiên Công Hào cực kỳ đơn giản, chính là một chữ, đụng. Mặc kệ ngươi có dạng thần thông gì, đều không thể đả thương được người ở bên trong chiến hạm, mà chiến hạm chỉ cần nghiền ép về phía trước là xong việc. Dạng thần khí này cũng chỉ có ở bên trong nội bộ mới có thể công phá chân chính, muốn mạnh mẽ đánh tan ở phía ngoài, chỉ sợ là ngay cả võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan cũng đều khó mà làm được, bằng không cũng sẽ không được đại ca lấy ra để trấn áp biên hoang, đương nhiên, chỉ là không có cách nào phá hư mà thôi, nếu thật sự đánh mà nói. Võ giả hỏa luyện kim đan sẽ có 100 loại phương pháp chơi đùa với Thiên Công Hào, cho nên nó cũng chỉ là phòng thủ có thừa, nhưng công kích lại không đủ, bởi vậy Long Thiên Tứ không nói hai lời. Hừ, sau khi hừ lạnh một tiếng, Long Thiên Tứ trực tiếp tung người một cái, lập tức giống như chân long biến hóa, lớn nhỏ như ý, trong chớp mắt liền từ thương long uy vũ thô bạo, biến thành từng con lươn nho nhỏ như chiếc đũa, trực tiếp chui vào dưới đáy biển xanh, sau đó bay tán loạn như mũi tên, trong chốc lát liền chạy ra khỏi phạm vi va chạm của Thiên Công Hào. Về phần làm như vậy sẽ rất mất mặt, nói đùa, loại đồ vật này Long Thiên Tứ ở trong những năm Thuần Dương Cung xa suốt kia đã sớm ném đến mức không còn một chút nào. Sau khi thoát ly khỏi phạm vi va chạm, Long Thiên Tứ hóa thành hình người một lần nữa, không muốn liều mạng cùng với Thiên Công Hào, chỉ là duỗi hai tay ra, chỉ lên trời. Không gian bốn phía lập tức bắt đầu sao động, nghiễm nhiên là muốn trực tiếp trục xuất Thiên Công Hào vừa mới tiến vào chiến trường ra bên ngoài. Đừng mơ tưởng, Tề Khôn gầm thét một tiếng, vừa nhiễu loạn không gian, ngăn cản hành vi của Long Thiên Tứ, vừa truyền lệnh đối với Thiên Công Hào, không cho phép lui. Theo ta tiến lên tiêu hao lực lượng của hắn, giết chết hắn, ở bên trong Thiên Công Hào, Lưu Tân phụ trách thao túng lại lộ ra sắc mặt khó coi, hận không thể chửi ầm lên. Ở bên trong kế hoạch của hắn, Thiên Công Hào vốn là không nên xuất hiện phách lối như vậy, bởi vì Thiên Công Hào trên lý luận mà nói là chỉ có quan viên đại càn mới có thể thao túng. Hơn nữa nhất định phải là cái chủng loại có địa vị nhất định kia, dạng dòng chống khua chiêng gia nhập vào chiến trường như thế này, nếu như bị người có tâm dò xét mà nói. Sớm muộn cũng sẽ tra ra được lên trên người của Lưu Tân hắn. Phế vật. Thực sự con mẹ nó là phế vật, vừa mắng Tề Khôn, Lưu Tân vừa vận chuyển Thiên Cương Hào, không có cách nào, lúc này hắn cũng không có khả năng lại phản bội, bằng không thì sẽ biến thành đắc tội cả hai bên, con đường sau này sẽ càng ngày càng tăm tối, cùng lắm thì về sau sẽ nghĩ biện pháp làm ra một con dê thế tội. Lưu Tân vừa tính toán ở trong lòng như thế, vừa tiếp tục thôi động Thiên Công Hào, nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu Tân. Một cỗ cảm giác nguy cơ kịch liệt dâng lên ở trong lòng của hắn, phảng phất như ở trong cõi u minh có một đạo ánh mắt rơi vào trên người của hắn, mà nơi phát ra ánh mắt chính là Long Thiên Tứ ở ngay phía trước Thiên Công Hào. Mà hai mắt của Long Thiên Tứ lúc này lại hiện ra màu vàng đỏ giống như dung nham, một đôi đồng tử thẳng đứng mở ra, ánh mắt xuyên phá không gian, vậy mà trực tiếp thấy Lưu Tân ở bên trong Thiên Công Hào. Mà sau khi nhìn thấy đối phương, Long Thiên Tứ cũng thực sự lộ ra mấy phần kinh ngạc phát ra từ trong nội tâm. Yếu như vậy à, trước đó nhìn thấy Thiên Công Hào có uy lực lớn như thế, nhưng góc độ công kích còn có khống chế lực lượng lại cực kỳ thô ráp, vốn cho rằng người sử dụng là một tên phế vật, không ngờ được, người sử dụng lại thật sự chính là phế vật. Chỉ là một tên hợp đạo tôn giả, ai đã cho ngươi lá gan thao túng loại đạo binh cấp bậc này, coi như là xích tiêu kiếm mà khuynh địch mang đi lúc trước, cũng là bàn không hoàn chỉnh khí linh ngủ say, mà trạng thái của kiện đạo binh này cơ hồ là hoàn mỹ, hơn nữa lại còn có uy lực lớn như thế, chẳng lẽ ngươi không sợ thân thể bị hút khô hay sao? Thanh âm của Long Thiên Tứ không lớn, nhưng xác thực đã truyền vào trong lỗ tai của Lưu Tân. Hút khô, Lưu Tân hấp hái mắt, hút khô cái gì? Ở bên trong thiên công hào có bố trí năng lượng nguyên, dùng đến cũng không phải là năng lượng của mình, mắc mớ gì tới mình. Cái bản thân phải làm chỉ là thao túng mà thôi. Thì ra là thế, Long Thiên Tứ gật đầu một cái, phảng phất như hiểu được cái gì đó. Thổ dân rốt cuộc vẫn là thổ dân, chung quy là chưa thấy qua việc đời. Hôm nay lão phu sẽ dạy cho người biết, loại vật đạo binh này, không đến võ đạo tông sư, dùng kim đan để câu thông với thiên địa mà nói, là căn bản không có cách nào thao túng hoàn chỉnh. Trừ phi là loại đạo binh ở trong trạng thái không hoàn chỉnh kia, mà nếu như cưỡng ép thao túng mà nói, chỉ có thể tiêu hao sinh mệnh lực của người thao túng. Căn cứ vào uy lực mà vừa rồi món đồ chơi này bộc phát ra mà nói, thổ dân, người hẳn là còn có thể sống được thêm 3-4 giây, Lưu Tân, hắn còn muốn nói cái gì đó, nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác suy yếu kịch liệt lại bỗng nhiên lan tràn ra từ trên người của Lưu Tân, cả người nhoáng một cái, thế mà trực tiếp té ở trên mặt đất. Tầm mắt ở phía trước cũng trở nên hoàn toàn mơ hồ, loang thoáng ở giữa, Lưu Tân phảng phất như thấy được Kim Tam Nguyên bị bản thân hắn tự tay giết chết. Cái tên mập chết bầm đó trước khi chết còn đang mở miệng ra sau đó đóng lại, im lặng nói cái gì đó, hiện tại xem ra, lúc đó hắn rõ ràng là đang nói, ngu ngốc, tâm tình của Tề Khôn bây giờ chính là chửi má nó. Nói thật, nếu có thể hắn kỳ thật cũng không muốn vận dụng thiên công, dù sao thì loại vật át chủ bài này có thể lưu lại làm thủ đoạn liền lưu lại làm thủ đoạn. Nhưng lúc này thật sự là không có cách nào, nếu như không giải quyết được Long Thiên Tứ, hắn căn bản sẽ không thể nào triển khai đại nghiệp. Cho nên hắn đành phải để cho Lưu Tân điều khiển thiên công hào đi ra, nhưng mà hắn như thế nào cũng không ngờ được chính là Lưu Tân thế mà lại rác rưởi như vậy. Tên gia hỏa này lúc trước cam đoan với hắn thật tốt, nói rằng tuyệt đối có thể thao túng thiên công hào, mà hắn cũng xác thực đã nhìn thấy đối phương thao túng thành công, cho nên cũng không hoài nghi, nhưng không ngờ được tên phế vật này lại là nam nhân 3 giây. Lúc này mới đi ra được bao lâu? Mới tùy tiện đụng mấy lần thế mà đã không xong. Quang mang trên toàn bộ thiên công hào trở nên ảm đạm, nghiễm nhiên là không còn người điều khiển, mà mất đi sự viện trợ của thiên công hào. Tề Khôn tự nhiên cũng không gánh được thủ đoạn của Long Thiên Tứ, yêu côn Bắc Hải thì là nước xa không cứu được lửa gần, xuất thủ cách một thông đạo không gian. Lực lượng có thể bộc phát ra cuối cùng là vẫn có hạn, mà thiên công hào to lớn thì lại bị Long Thiên Tứ đưa vào bên trong không gian loạn lưu, trong chớp mắt liền biến mất ở bên trong hư không. Mà nó, Tề Khôn chỉ bậy, thật sự là lừa đảo. Liên quan tới điểm này thì không thể không đề cập tới kiến thức của Tề Khôn, hắn mặc dù là võ giả hỏa luyện kim đan, nhưng vẫn như cũ không thể cải biến được xuất thân từ Đông Hải, một trong bốn đại biên hoang, cho nên hơn nửa đời người hắn kỳ thật đều sinh sống ở Đông Hải, đạo binh tiếp xúc qua cũng chỉ có một kiện bàn long côn. Mà năm đó vào thời điểm hắn tiếp nhận bàn long côn thì cha của hắn đã qua đời, vào lúc lên ngôi tu vi của hắn đã sớm đạt đến võ đạo tông sư. Cho nên căn bản là cũng không có phát hiện ra sử dụng đạo binh thì có gì không ổn, mà vào thời điểm hắn còn là hợp đạo tôn giả, căn bản là cũng không đụng tới bàn long côn. Bởi vậy mới tạo thành một cái vấn đề rất lúng túng, Tề Khôn cũng không biết là hợp đạo tôn giả không thể sử dụng đạo binh trạng thái hoàn chỉnh, thế là bi kịch liền xảy ra. Điểm mấu chốt ở trong này, Long Thiên Tứ đảo con ngươi một vòng, tự nhiên là liền có thể nhìn ra, lại nhìn Tề Khôn lộ ra vẻ bi phẫn muốn chết, không khỏi cảm khái lắc đầu nói. Cho nên Thuần Dương cung chúng ta mới nói tri thức chính là lực lượng, những thổ dân như các ngươi, cái gì cũng đều không hiểu. Lại còn dám đối đầu cùng với Thuần Dương cung chúng ta. Thực sự là không biết sống chết, ầm ầm. Thiên công hào bị trục xuất, còn át chủ bài to lớn nhất của Tề Khôn mất đi tác dụng, Long Thiên Tứ tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, cả người đều lộ ra một cỗ khí phách. Hôm nay bản tọa sẽ mua một tặng một, đánh chết một vị hỏa luyện kim đan, thuận tiện đưa tiễn một vị, không cần phải khách khí cùng với bản tọa. Hôm nay trẫm sẽ không chết không thôi với ngươi. Tề Khôn cắn răng một cái, thân thể hợp nhất với đạo binh, chém giết cùng với Long Thiên Tứ lần thứ hai, mà yêu côn Bắc Hải thì không nhanh không chậm xuất thủ cách một cái thông đạo không gian. Mặc dù cũng là ứng phó toàn lực, nhưng uy lực biểu hiện ra lại chỉ là tạm được, giống như là tản ra khí thế cổ vũ cho Long Thiên Tứ, nhưng mà đúng vào lúc này. Lão già điên. Đi chết đi, trên bầu trời chấn động, ánh lửa trắng xóa xẹt qua chân trời, phía sau thì là một chùm sáng màu vàng óng đang đuổi theo, vậy mà xuyên qua từng tầng không gian, rơi vào trong biển xanh. Xích ô, không giống với Long Thiên Tứ kinh ngạc, Tề Khôn thì ngạc nhiên kêu to, hắn chưa từng có một khắc nào cảm thấy chủ nhân của thang cốc đáng yêu như bây giờ. nhìn thấy bản thân ta rơi vào trong nguy cục, thế mà không để ý nguy hiểm tính mạng cũng phải đến giúp đỡ ta, quả nhiên là hảo huynh đệ của ta. Ta đã không nhìn lầm ngươi. Chủ nhân của thang cốc tê cả da đầu, lúc này mới phản ứng được, bản thân thế mà lại đuổi tới trấn hải quan, gặp quỷ, đuổi lố rồi, mà theo sát chủ nhân của thang cốc. Ánh lửa trắng xóa cũng chậm rãi tàn ra, rơi vào bên cạnh Long Thiên Tứ, rõ ràng là đại tế ti bái hỏa ma giáo mặc áo bào đen, bất quá dáng vẻ của đại tế ti lúc này lại là hơi chật vật. Vốn là bề ngoài hơn 60 tuổi, bây giờ càng là lăng không già hơn 10 tuổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên người mang theo hơi nóng hừng hực, phảng phất như ở trong cơ thể đang có một đám lửa đang thiêu đốt vậy. Long Thiên Tứ khá là kinh ngạc mà liếc nhìn đại tế ti bái hỏa ma giáo, không ngờ được tên phế vật ngươi cũng có một chút đảm lượng, đại tế ti. Năm đó hắn cũng đã được nghe nói đến đại danh của Long Thiên Tứ, nghe nói tên gia hỏa này là không biết xấu hổ nhất. Đối với người mạnh hơn sẽ gọi một tiếng đại nhân, đối với người yếu hơn thì sẽ mở miệng gọi một tiếng phế vật. Năm đó bản thân hắn còn không tin. Cảm thấy Long Thiên Tứ dù sao cũng là thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, lão luyện thành thục, có cao phong phạm nhân, hiện tại xem ra lúc trước mắt của hắn thực sự đã bị mù. Được rồi, nếu không còn khí lực thì hãy lùi về phía sau, nhìn lão phu ta đại triển thần uy. Hôm nay lão phu muốn một chọi ba. Long Thiên Tứ ngẩng đầu một cái gẫn ngực một cái, sau khi thuận tay đẩy đại tế ti bái hỏa ma giáo đến đầu tường trấn hải quan, liền bước ra một bước, khí thế xông thẳng tới chân trời. Dị ô, Tề Khôn hưng phấn mà nói ra, người đến rất đúng lúc, nhanh, cùng xuất thủ với ta, tăng thêm Bắc Hải đạo huynh, chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt lão gia hỏa này, chủ nhân của thang cốc, làm ơn, ta tới chỉ là để cứu áo mễ gia đại nhân, thuận tiện trị liệu ám thương của bản thân. Vì sao lại biến thành như thế này? Nói thật, chuyện cho tới bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt so với dự đoán lúc trước của chủ nhân thang cốc. Ở trong suy nghĩ của hắn lúc trước, sau khi hạm đội Đông Hải bị hủy diệt, toàn bộ thế lực ở phía đông còn không phải mặc cho bọn hắn đồ sát, bản thân hắn chỉ cần để cho Tề Khôn đi hấp dẫn cừu hận, sau đó âm thầm làm việc là tốt rồi. Kết quả hiện tại lại để cho ta đi liều mạng, lão già kia nhìn qua rất mạnh. Bất quá đạn đã lên nòng không phát không được, cho nên chủ nhân của thang cốc vẫn đắng chát gật gật đầu, nói, được rồi, vậy ta, ầm ầm. Chủ nhân của thang cốc còn chưa dứt lời, ở phía sau trấn hải quan, một đạo tinh khí giống như thực chất xông lên thiên không, thẳng vào mây xanh, cuối cùng đúng là trực tiếp đâm thủng bầu trời. Có vô tận thanh khí rơi xuống từ trên bầu trời, cuối cùng rơi vào trong một mảnh khu vực, tỏa sáng rực rỡ, không đợi đám người kịp phản ứng. Cửu thiên thanh khí, ở bên trong thông đạo không gian, thanh âm của yêu côn Bắc Hải bỗng nhiên vang lên, đầu yêu côn trước kia một mực không coi trận chiến đấu này ra gì, chỉ là xuất thủ cách một cái thông đạo không gian, lần đầu tiên để lộ ra tình cảm chấn động kịch liệt, ầm ầm. Một giây sau, biển xanh vô lượng quét sạch trời cao, dưới sự thao túng của bản thể yêu côn Bắc Hải ở bên kia thông đạo không gian. Vậy mà trực tiếp bỏ qua hai người Tề Khôn cùng với chủ nhân của thang cốc, bỏ mặc Long Thiên Tứ như lâm đại địch. Cơ hồ là không có chút do dự liền chạy như bay về phía địa phương thanh khí rơi xuống. Ở phía trên chiến trường, Long Thiên Tứ cùng với Tề Khôn còn có chủ nhân của thang cốc cứ như vậy mà mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời thế mà không có ai xuất thủ. Bầu không khí trở nên có vẻ hơi xấu hổ. Long Thiên Tứ hấp hái mắt, hỏi, nó còn trở về sao? Chủ nhân của thang cốc, nếu không thì ta sẽ rời đi trước,